Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 giải phẫu nhân tâm. Nhị, đây là nàng kẻ thù. Đem nàng nhốt ở nhà kho ngầm chủ mưu giả. Sao có thể buông tha nàng, Diệp Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy Nhan Bạch là thật sự nghe nàng. Lời nói, nàng chỉ là cảm giác. Nhan Bạch như là cái phía sau màn thao túng trò chơi người. Đối phương đầu tưởng chút cái gì, nàng cũng đoán không ra. Nhưng là duy nhất biết đến một chút là, đối phương có thể làm nàng báo thù. Nàng giờ phút này đối với Nhan Bạch là từ đáy lòng cảm kích lại hỗn loạn sợ hãi. Người lúc trước làm này đó sự tình thời điểm, hẳn là nghĩ tới khả năng sẽ rơi vào kết cục. Diệp Minh nhìn mẹ kế lạnh lùng mở miệng, nột. Này liền không có biện pháp nha. Diệp Minh tỷ tỷ tựa hồ rất hận ngươi đâu. Nhan Bạch hơi hơi cắn một chút cánh môi. Tựa hồ hơi có chút không thể nề hà bộ dáng. Thậm chí trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch dung túng cảm giác. Tùy theo trong tay lưỡi dao ở cái này mẹ kế trên người du tẩu. Tựa như ở chọn lựa nhất thích hợp địa phương ta. Mẹ kế cùng với đối Nhan Bạch sợ đến trong lòng đi. Càng là đối với vừa mới cái loại này không có gây tê dưới tình huống. Sinh sôi cảm giác da thịt bị lưỡi dao cắt khai đau đớn không nghĩ lại thể nghiệm một phen. Nàng giãy giụa, lúc này đây là đối Diệp Minh mở miệng, Diệp Minh. Ngươi muốn hận cũng không nên hận ta. Muốn sát cũng không nên trước giết ta. Mẹ kế thanh âm khàn khàn lại bởi vì giờ phút này vội vàng. Có chút bén nhọn, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Ngừng tay chung động tác, từ mẹ kế tiếp tục nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Minh nghe mẹ kế nói, mang theo nghi hoặc, không cấm mở miệng, ngươi. Diệp Minh, ngươi, biết ngươi mụ mụ là chết như thế nào sao? Mẹ kế bởi vì đau cả người run túc, cắn răng, từng câu từng chữ mở miệng. Khi nói chuyện, đem ánh mắt liếc hướng Diệp bác sĩ trên người. Bởi vì cầu sinh dục vọng mãnh liệt mà điên cuồng, nàng có thể cảm giác được. Ở Nhan Bạch trong tay, nàng sẽ chết, nhất định sẽ chết, hơn nữa là chậm rãi sợ hãi chết đi. Nếu nàng nói nghe Diệp Minh nói, như vậy chỉ cần Diệp Minh nghe xong nàng kế tiếp nói. Hận ý liền nhất định sẽ chuyển đạt ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Minh thân mình vốn là suy yếu. Giờ phút này sau khi nghe thấy mẹ nó lời nói. Thân mình đong đưa, cũng bất chấp đối với Nhan Bạch sợ hãi. Trực tiếp xông tới, nắm mẹ kế cổ áo mở miệng, Nhan Bạch còn lại là đối với lúc này cảnh tượng chút nào không cảm thấy. Kinh ngạc hoặc là kỳ quái, ngược lại là yên lặng lui về phía sau vài câu. Đôi mắt rất sáng, nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng giống như là đoán trước nắm chắc đến hết thảy người thao túng, mà tất cả mọi người là nàng. Trong tay rối gỗ giật dây. Tinh xảo mà thú vị trò chơi món đồ chơi. Nhưng là không hề nghi ngờ. Ở Nhan Bạch trong lòng. Quý Bạch Mặc là nàng gặp được nhất thú vị muốn được đến món đồ chơi. Cũng là vô pháp thao túng người. Người mụ mụ cũng không phải là tự sát. Người muốn hận người. Cũng không nên hận nhất ta. Là người ba ba. Vì làm ta cái này tiểu tam đăng đường thượng tới. Thân thủ sát thê. Sau đó giả tạo thành tự sát. Mẹ kế nghiễm nhiên cầu sinh dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Nàng muốn Diệp Minh hận ý rời đi. Mà nói ra đã từng bọn họ giấu ở trong lòng không dám nói ra mặt âm u bí mật. Ngươi sao nói bậy. Gì đó. Diệp bác sĩ cũng luống cuống. Diệp Minh còn lại là không dám tin tưởng nhìn trước mặt hai người. Kia 114 còn lại là nhìn nhà mình ký chủ đại đại chỗ thân thế ngoại bộ dáng. Thật sự có một loại tên là đáng sợ cảm giác ký chủ đại đại. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền tính kế hảo mỗi một bước. Hiện tại trước mặt cái này cảnh tượng. Phát sinh không phải ngẫu nhiên. Mà là ngươi thiết kế tất nhiên. Ký chủ đại đại. Ngươi nói đi. Ngoặc kép. Hết chương.